cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 239, góc truyện audio.com. Trong trí nhớ, nữ nhân vậy sẽ luôn luôn đáng trách như thế. Không mang theo một tia khí tức lặng lẽ theo bên cạnh mình né ra. Dùng ghê tởm một phương thức lừa gạt mình, ỷ vào mình đối với nàng thích liền lật trời. Mà nàng lại sợ là chưa bao giờ có yêu mình. Nàng tuyệt tình, nàng lạnh lùng, kỳ thực đều không tính là cái gì. Khi nàng không nói một tiếng dùng tử vong đến tuyên cáo của mình biến mất. Đó mới là nàng cuối phản bội. La Nhi, ngươi sẽ hối hận, dù cho sinh mệnh sắp tận. Hắn như cũ là kia cường đại mà lãnh tuyệt tu La Chi Vương. Nếu ngay cả mình duy nhất cốt nhục cũng cuối cùng sẽ đem mình phản bội. Vậy sẽ ở trước đó. Hung hăng hủy diệt, Dạ Vũ nhẹ nhàng nói. Ta làm cho người ta cố ý đem ngươi chi khai. Ngươi cho là, của ngươi tiểu cô nương có thể bình an vô sự sao? Lam Tranh nhíu mày, trong mắt màu đỏ sâu hơn chia ra. Mới nói, nàng có thể, không, Dạ Vũ híp mắt, ta đã hạ lệnh giết chết. Không chỉ là đối Dạ Lãnh Xương, còn có này phản bội của ta mọi người. Bao gồm nàng, thân thể của Lam Tranh chấn động mạnh. Sau đó nghiêng đầu, gần như hung ác độc địa đem Dạ Vũ nhìn ở đáy mắt. Ngươi nếu nghe lời của ta, kế thừa vương vị, làm cho tộc Tu La ở vào thiên thu thế bất bại. Thay ta đối thần đô báo lấy vứt bỏ chi thù hận. Ta liền buông tha nàng. Lam Tranh nặng nề mím môi. Một hồi lâu, mới lại buông ra, nói, nàng không có việc gì. Ngươi không thể gây thương tổn được nàng. Rốt cuộc ngươi làm sao tự tin. Ta không thể gây thương tổn được cái kia tiểu cô nương. Lam Tranh đừng khai kiểm, không nói, Dạ Vũ lẳng lặng nhìn hắn, biết hắn nếu không phải nguyện nói, liền bất luận kẻ nào cũng không cách nào làm cho hắn mở miệng. Giống như mẹ của nó ngươi quên rồi mẹ của ngươi cấp lời tiên đoán của ngươi sao? Dạ Vũ nói, ngươi 1000 tuổi trước, sẽ có một chàng sinh tử kiếp, ngươi nếu độ bất quá, liền chỉ là một từ, nhưng ngươi vượt qua. Kia nhân sinh của ngươi sẽ gặp ngất trời địa phủ huyết vũ tinh phong hắn buồn bã nói. Thất nặng luyện ngục mới là của ngươi sinh tử kiếp, ta đã giúp ngươi vượt qua, ngươi liền muốn đối mặt kế tiếp việc, ngươi chính là muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Lam Tranh mím môi thật chặt môi, nắm tay niết tử chặt, cho đến các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch, ta sẽ không giọng hắn càng trầm thấp, ngươi sẽ đi lên ngươi nên đi con đường. Dù cho ngươi muốn phản kháng, cũng mơ tưởng thực sự tránh. Dạ Vũ cắt ngang lời của hắn, Lam Tranh cắt cao theo dõi hắn, trong con ngươi màu vàng, màu đỏ xông tới kịch liệt. Dạ Vũ nhẹ nhàng cười cười, sau đó ngẩng đầu, chỉ ánh sáng ngọc tinh không, chỉ hướng về phía chân trời, kia một viên từ từ dâng lên ngôi sao mang theo biến hóa kỳ lạ bích sắc. Trên không trung có vẻ vậy chói mắt mà lành lạnh. Ngươi xem, hôm nay cuối cùng phải loạn. Dạ Vũ nhẹ nhàng hô hơi thở. Đem hầu trung huyết tinh cưỡng chế quá khứ. Ta sẽ tại địa ngục lý nhìn ngươi dễ dụa, ngươi nếu nuốt lời, liền nhớ nói cho ta biết bóng đêm càng thêm thâm trầm. Ta sẽ không cho ngươi tử. Giọng của Lam Tranh trầm thấp bất ngờ lại lần nữa vang lên. Hắn màu vàng trong tròng mắt phiếm sao màu đỏ. Hắn nhìn chằm chằm trong tay bị xả phôi cỏ can, một chữ một hồi lặp lại nói, ta tuyệt đối sẽ không cho phép, ngươi cứ như vậy chết, ngươi là ở ra lệnh cho ta sao? Dạ Vũ cười khẽ, nếu ngươi là nghĩ như vậy, đó là, không ai có thể ra lệnh cho ta. Dạ Vũ bán nghiêng đầu, phía sau gối tảng lớn mềm mại lông chim thảm, cười như không cười, coi như là cúi xuống suy yếu. Trong mắt vẫn tràn đầy lợi hại khí. Lam Tranh nhìn hắn, bóng đêm như nước, hắn tóc vàng có vẻ là như thế sáng sủa mà gai mắt. Hắn chợt im lặng quỳ xuống. Hắn vóc dáng cao như vậy. Lam Nhung tơ trường bào rơi vào thanh sắc trên cỏ. Phúc chồng lên như vậy một tảng lớn bóng mờ. Mà hắn lại không có nhìn nữa hắn. Chỉ rũ xuống con ngươi. Nói, ta sẽ không cho ngươi tử. Ta muốn ngươi thay mẹ mở mắt thấy, ta phải như thế nào nghịch thiên mà chiến, ta muốn ngươi mở suy nghĩ nhìn, ta thế nào bảo vệ ở bên cạnh ta tối quan trọng người. Dừng một chút, lại nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Bao gồm ngươi, Dạ Vũ Phi giật mình, mà Lam Tranh đã đứng dậy, trong miệng niệm một quyết, liền lập tức có ấm áp ánh sáng đem Dạ Vũ toàn bộ bao phủ. Mà chính hắn lui về phía sau một bước, thân hình liền hóa thành vô số sao bàn quang điểm, lại hơi khẽ động, nháy mắt liền tan vào kia yên tĩnh trong màn đêm đi. Mà ở một khác chỗ càng thêm yên tĩnh nơi, có đứa bé khóc nỉ non theo nơi xa xôi truyền đến. Toàn cơ mở to hai mắt, lại vô luận như thế nào cũng thấy không rõ trước mắt chi cảnh trong phòng còn tràn ngập vừa sinh sản hoàn huyết tinh chi vị. Mặt nàng tái nhợt giống giấy, kia từng nay cao cao hở ra bụng đã không con của nàng nàng vô lực nằm ở giường thượng. Muốn làm ình tứ chi khôi phục chi giác, muốn làm cho tự mình đứng lên đến, đi tìm kiếm con của mình. Chợt, có nổi giận tiếng quát cũng theo kia xa xôi nơi bay tới. Trong thoáng chốc, kia mơ hồ đó là đứa bé vì sao lại như vậy giống giận có tiếng. Lúc nhẹ lúc chậm, lại hoảng giật mình, giọng kia dần dần gần. Có người nắm lấy nàng mang máu cổ áo. Cấp trên lại một đôi tròng mắt bạo hồng như vậy. Nơi cổ họng có tiếng như dã thú. Một tiếng, đem lạnh ý bàn vọt vào nàng trong tai. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Toàn cơ giật mình, lập tức nhẹ nhàng cười. Khóe mắt giấu một giọt trong suốt, bừng tỉnh một giọt sáng sớm lộ. Gió thổi qua, liền tan, lúc này, Khuynh Anh chợt mở mắt. Nàng bị giam ở một chỗ phong bế trong không gian. Tay chân cũng đều bị khóa xích sát. Trên bụng một trận nóng hổi. Hồng quang ẩn hiện, nàng vội vã xốc lên làn váy. Lật lên vạt áo vừa nhìn, chỉ thấy kia tam đóa hoa mạn châu sa chính rít gào giận phóng. Cùng trời đất cộng minh, bốc lên vân dũng, bên tai lại cũng nghe được một tiếng đứa bé khóc nỉ non. Thật là bén nhọn, Khuynh Anh sửng sốt, bỗng nhiên theo trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía mỗ một chỗ hư không chỗ, tại nơi đen kịt phương xa, nàng dường như thấy được một đôi bích lục con ngươi. Chậm rãi vén mở rộng tầm mắt liêm trong lòng Khuynh Anh chấn động. Trong đầu thứ nhất nghĩ đến đó là toàn cơ. Nhất định là nàng đã xảy ra chuyện. Còn có đứa bé khóc nỉ non thanh. Chẳng lẽ là bảo bảo ra đời sao? Kia chết tiệt Lê Thiên Tuế rốt cuộc lại làm cái gì đáng ghét chuyện? Trong lòng Khuynh Anh vô cùng lo lắng. Cúi đầu nhìn nhìn xuyên của mình Khảo Liên. Trong miệng niệm quyết, lại phát hiện này xiềng xích trên có phong ấn. Liền nàng linh lực cũng bị phong lên, nhíu mày, lại sờ sờ của mình hà bao, phát hiện bên trong đã không, La Sát chẳng biết đi đâu, cũng không biết là bị bọn họ bắt đi, hay là hắn mình thừa dịp loạn len lén trốn. Cách chương.